Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559, Phù Dung Môn Nữ. Một tàng, Dương Tranh, thiên địa minh người quá giảo hoạt, ta vẫn còn có chút lo lắng ba bọn họ. Thiên địa minh chủ võ công thật lợi hại, nếu là thiên địa minh chủ đi Bắc Minh Sơn Trang, này... Dùng thân phận của hắn là sẽ không đích thân xuất thủ. Thiên địa minh chủ rất kiêu ngạo, không phải một loại kiêu ngạo. Người bình thường hắn là khinh thường với động thủ. Ân, ngươi là nói ta ba là người bình thường. Cái này sao? Tuyết Nhi, nhìn, trên trời có con chim lớn tại bay. Dương Tranh hướng thiên một chỉ, không phải chuyển đổi đề tài. Mà là trên trời thật có một con chim lớn, vừa vặn bay qua, này đại điểu không biết là cái gì dị chủng, hình thể khổng lồ, so trước đó hung diêm vương đầu kia đại rơi còn muốn đại hơn gấp đôi. Cho dù cách mấy trăm mét, cũng có thể cảm nhận được đại điểu chấn động cánh mang theo mạnh mẽ khí lưu. Trừ cái đó ra, này đại điểu trên lưng còn ngồi một người, này là một nữ tử. Dương Tranh nhìn một chút, cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Thật có một con chim lớn ai? Quái, Dương Tranh, đại điểu trên lưng có phải hay không ngồi một cái người? Bắc Minh Tuyết ngẩng đầu lên xem xét, cũng nhìn thấy con chim lớn kia. Nghi hoặc hỏi, là ngồi một người? Dương Tranh gật đầu, nhìn qua này đại điểu tiến lên phương hướng. Tựa hồ là ở phía trước, tòa kia vô danh phong hạ xuống. Trong lòng khẽ động, đem Bắc Minh Tuyết ôm vào trong ngực, liền hướng vô danh phong lao đi. Dương Tranh, người biết nàng. Bắc Minh Tuyết đem thân thể lùi ra sau, tựa vào Dương Tranh trong ngực, hỏi, không quen biết, ta đối con chim lớn kia rất hiếu kỳ. Dương Tranh hồi một câu, trên thực tế, hắn là đối đại điểu trên lưng nữ nhân cảm thấy hứng thú. Lừa tiểu hài tử đây. Bắc Minh Tuyết khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên không tin. Dương Tranh cười cười. Thân pháp tăng tốc. Tại mặt đất đuổi theo không trung đại điểu. Thời gian một nén nhang đi qua. Hô. Dương Tranh một bước bước ra. Trèo lên vô danh phong giữa sườn núi. Đem một ngụm chọc khí nôn ra. Này đại điểu đã trước một bước rơi vào vô danh đỉnh núi. Cái này vô danh phong chỉ là Dương Tranh bản thân lấy. Trên thực tế chân núi đang đứng một bia, viết sơn mạch này tên. Tòa ảnh ngọn núi gọi là Hàng Long. Vị cô nương này không biết hẹn tại hạ tới Hàng Long phong cần làm chuyện gì. Dương Tranh thi triển phong ngân ấn ký, cướp lên đỉnh núi. Vừa vặn nghe thấy được một cái nam tử thanh âm vang lên. Liếc nhìn lại, liền nhìn thấy một cái trước đó tại Xâm La Tuyệt Vực Đại Liệt Phùng bên trong thấy qua nam tử. Này nam tử, trước người chọc một cái cự kiếm, một thân màu đen kính trang, tướng mạo đường đường, bất quá trên trán mơ hồ có một cỗ âm khí. Cái này nam tử... Dương Tranh trước đó liền suy đoán vô cùng có khả năng là thần binh bên trong cực kỳ trọng yếu nhân. Vật, không phải chính phái, mà là phản phái. Dương Tranh ánh mắt di động, nhìn thấy đại điểu cùng nữ tử. Nữ tử kia quả nhiên cũng đã gặp qua. Liền là Kim Pháp Vương nhắc tới Phù Dung Môn nữ đệ tử. Cũng liền là cái kia khăn che mặt nữ tử. Ngươi là cửu âm mệnh cách. Nếu như không người chỉ dẫn, tất nhiên sẽ đi lên ma đạo, cuối cùng rơi vào thê lương hạ tràng. Khăn che mặt nữ tử nói, ha ha, cô nương, ngươi là đang nói đùa nói đi. Huyền y kính trang nam tử nghe xong, cao giọng cười to nói, cửu âm mệnh cách là thiên sinh thiên ma vật chứa, chỉ cần dính một tia ma khí, cũng sẽ bị ma khí điều khiển. Cuối cùng trở thành thiên ma khôi lỗi, người không ra người, ma không ma, người hết thảy, đều sẽ không thuộc về chính ngươi, mà là thuộc về thiên ma. Cuối cùng vận mệnh, cũng liền là bị người chính đạo sĩ chém giết, khăn che mặt nữ tử lại nói, thiên ma khôi lỗi, cô nương, ta ngươi làm mùi che mặt, vừa thấy mặt liền nói ra cái này chờ nói tới, hẳn là vừa ý ta. Huệ y nam tử cười một tiếng, hiển nhiên không tin khăn che mặt nữ tử. Ngưu lang, người xuất sinh tầng dưới chót nhất nông hộ, không có cái gì bối cảnh, mặc dù tâm tính chính trực, có một cái hiệp khí, thế nhưng là cửu âm mệnh cách hạn chế. Một ngày tao ngộ kiếp nạn, nhất định tâm tính đại biến, bị thiên ma điều khiển. Ta nói tới cái này hết thảy, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là ta phù dung môn đại thợ rèn quan tinh có được. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi không lấy được chỉ dẫn, nhất định xa vào là thiên ma khôi lỗi, cuối cùng thê thảm bỏ mạng. Khăn che mặt nữ tử lạnh giọng mở miệng, chờ đã. Dương Tranh nghe xong, trong lòng cả kinh, mặt này xa nữ tử kêu huyền y kính trang nữ tử làm cái gì? Ngưu lang, cái này ra hỏa liền là Ngưu lang, là thần binh bên trong thập đại anh kiệt, cũng là rèn đúc ra thập toàn ma binh cái kia dị ma Ngưu lang. Trong nháy mắt, Dương Tranh trong lòng lóe lên một đạo ý nghĩ, vậy liền là xuất thủ. Trực tiếp đem trước mắt cái này huyền y kính trang nam tử trực tiếp chém giết. Kẻ này nếu quả thật là ngày sau dị ma Ngưu lang, giờ phút này đem chém giết, như vậy thập toàn ma binh phải chăng còn chưa xuất thế? Nguyên tổ thiên ma phải chăng có thể tránh thoát thiên ngoại huyền mạng lần nữa hàng lâm nhân? Gian, chỉ là, trước mắt nam tử chỉ là ban đầu ra giang hồ Ngưu lang. Còn không có bị ma khí điều khiển, ngược lại là một thân chính khí, có một khỏa hiệp nghĩa tâm, nếu như tùy ý đem chém giết. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh cũng do dự, ta Dương Tranh, bản chất trên vẫn là một người tốt. Dương Tranh cười cười, tạm thời từ bỏ chém giết Ngưu lang, nếu như kẻ này rơi vào ma đạo, bị nguyên tổ thiên ma điều khiển, trở thành thiên ma đi chó. Bản thân nhất định trước tiên đem hắn chém giết. Cô nương, ta chỉ nghe qua tứ đại thế gia, thiên địa minh, là sát tông đợi chút tông phái, không từng nghe qua phù dung môn, thứ cho ta thiền cần, còn có, tinh tượng học, ta là một phần không tin. Ngưu lang lắc đầu, như thế, cũng không cưỡng cầu. Ngưu lang, người phải cẩn thận một nữ tử. Người con gái đó tên làm Bắc Minh Tuyết, người cả đời này, cùng gút mắc, người rơi vào ma đao, cùng nữ tử kia có không thể phân quan hệ. Khăn che mặt nữ tử đột nhiên mở miệng, ân, Bắc Minh Tuyết nghe thấy được, đôi mắt trừng, nhìn chằm chằm này diện xa nữ tử, nếu như không phải do dấu vết nhớ kỹ ẩn tàng thân hình. Nàng cần phải chạy tới chất vấn cái kia khăn che mặt nữ tử. Kia cái gì Ngưu lang biến thành thiên ma khôi lỗi, cùng bản cô nương có cái gì quan hệ? Dương Tranh liền xem như không nghe thấy. Kỳ thật mặt này xa nữ tử nói không sai. Dựa theo manga trong phát triển nói, xác thực Bắc Minh Tuyết đối Ngưu lang ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng hóa thành dị ma. Có vẻ như cũng là cùng không theo đuổi được Bắc Minh Tuyết có liên quan. Hoàn toàn tâm chết, biến thành thiên ma khôi lỗi. Bất quá, hiện ở thế giới đã phát sinh biến hóa. Có mình ở, cái này Ngưu lang sợ cùng Bắc Minh Tuyết nói chuyện cơ hội đều không có. Dạng này phát triển tiếp, Ngưu lang cái này ra hỏa có phải hay không liền sẽ không rơi vào ma đạo? Rất khó nói, Bắc Minh Tuyết. Hẳn là Bắc Minh thế gia nữ tử. Ha ha, vị cô nương này, người như thế nói, ta ngược lại càng muốn gặp hơn thấy kia vị Bắc Minh cô nương. Ngưu lang cười nói, hừ, hai người các ngươi đều theo bản tôn cùng nhau đi gặp minh chủ đi. Vừa dứt lời dưới, một bóng người liền từ giống như hỏa vân cướp tới, lơ lửng tại hai người phía trên. Bái hỏa giáo chủ. Khăn che mặt nữ tử thanh âm trầm xuống, không hổ là phù dung môn đệ tử, quả nhiên biết được rất nhiều. Vừa vặn, minh chủ muốn gặp ngươi, bản tôn không muốn động thô, ngươi liền bản thân theo bản tôn cùng đi gặp minh chủ. Nếu không, đừng trách bản tôn không thương hương tiếc ngọc. Tới người, thế mà là bái hỏa giáo chủ. Bái hỏa giáo chủ, thiên địa minh thiên tôn khiến trò chơi thần tác trên cơ bản thông quan. Tốc độ đổi mới sẽ đề lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.